Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, ác chiến. Giống, khủng bố gầm rú hóa thành thực chất âm lãng. Phập pha phập phồng, nồng nặc gió tanh như cuồng phong quá cảnh. Không có một ngọn cỏ. Hai đạo bàng nhiên mấy trăm trượng thú ảnh đột nhiên từ chiến đoàn thoát ly mà ra. Nương theo lấy một tiếng gào thét. Lại là ba con sắp lên cấp yêu tôn cảnh đại yêu bay ra. Yêu thú cũng mặc kệ tại sao là ngươi tới vẫn là ai tới. Bọn họ chỉ biết là đây cũng là một nhân loại đáng chết. Tuyệt không tha thứ. Mắt trần có thể thấy màu trắng tiếng gầm ngang trời tràn ngập toàn bộ nhãn cầu. Từng luồng đâm nhói ở đầu óc từ trong đầu truyền đến. Khí tức kinh khủng quanh quẩn quanh người không ngừng phóng to. Kích thích, kinh sợ, tim đập tăng nhanh, tóc gáy dựng lên. Vương Nhị chăm chú siết trong tay nói kiếm. Nói không sốt sắng là giả. Đây là hắn lần thứ nhất tham dự như vậy chiến đấu. Làm chiến đấu chân chính nhân viên. Trước đây gặp phải tranh đấu cùng sự so sánh này. Hay là hãy cùng quá ra ra như thế đi. Vương Nhị trong lòng yên lặng nói thầm. Điều chỉnh trạng thái. Đối với Cổ Thiếu Hổ câu hỏi không hề có một chút nào dự định hồi phục. Hai con mắt trịnh trọng dừng ở trước mắt sông thẳng mà đến khủng bố thú ảnh. So với phòng ốc còn lớn hơn dữ tợn thú mặt, ma bàn, cối say, còn lớn hơn hai con mắt che kín màu máu cùng thú tính. Khát máu cái miệng lớn như chậu máu gào thét lộ ra đen thùi thực quản. Thành đàn che khuất một vùng trời bàng nhiên bóng người. Nồng nặc màu máu sát khí ngưng kết thành một đóa âm vân. Cẩn thận, tuyệt đối đừng bất cẩn rồi. Bởi vì ít đi đầy đủ 5 con yêu thú kiềm chế, Cổ Thiếu Hổ lập tức dễ dàng không ít. Nắm lấy một trống rỗng vội vã hô to căn dặn một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ do là cái tên này vì rèn luyện, cố ý không lấy ra đạo kiếm toàn lực ứng phó, hắn cũng sẽ không thật nhúng tay. Miễn cho khiến người ta coi chính mình rất sợ chết, Cổ Thiếu Hổ tin chắc, có câu kiếm ở, an nguy vẫn là không lo. Rèn luyện liền rèn luyện đi. Chỉ cần mình nhiều chống đỡ lập tức được rồi. Vèo, vèo vèo. Liên tiếp không ngừng tiếng xé gió gào thét. Đầy trời mà đến phong nhận đủ số 10 trượng màu máu đại đao. Che trời giống như hỏa mặc theo sát phía sau. Ngọn lửa nóng bỏng phun ra ngọn lửa. Từng trận gợn sóng như sóng biển cuồn cuộn. Đây chính là yêu tôn trận chiến. Thần chưa tới. Thần thông tới trước. Vương Nhị hít một hơi thật sâu, tảng lớn ánh sáng 5 màu tuôn ra trong cơ thể. Đột nhiên, trên đỉnh đầu, một viên 5 màu châu xoay tròn chuyển động. Mỗi một lần chuyển động phảng phất một ngũ sắc thế giới xoay tròn. Lượng lớn ngũ sắc thần quang tùy ý mà ra. Đột nhiên, Vương Nhị ánh mắt ngưng lại, rời núi lấp biển khí thế phát tiết mà ra. Ở ngũ sắc thần quang bao phủ trong cơn mông lung. Một cái kiếm quang treo cao mà lên. Đột nhiên, vô ngần vòm trời một đạo hư huyễn kiếm ảnh đứng vững. Mấy trăm trượng to lớn. Yêu tôn, ăn tiểu gia một chiêu kiếm. Nhiệt huyết sôi trào tiếng reo hò bên trong. Mấy trăm trượng to lớn kiếm ảnh ầm ầm sụp đổ. Óng ánh chói mắt ngũ sắc thần quang như tinh thần nổ tung. Vô tận phong mang kiếm ý như mưa rào trút xuống. Ầm. Liên tiếp nổ vang phảng phất vô cùng vô tận. Kiếm quang chém xuống. Màu máu phong nhận xé rách. Ngập trời yên hòa phảng phất đụng phải thiên địch héo rút không trước. Linh lực, yêu lực không ngừng va chạm quấn quanh. Kinh khủng phong bạo bao phủ vòm trời. Hô, Vương Nhị thật dài thở ra một hơi. Nhìn trước mắt đầy trời cơn bão năng lượng. Trong cơ thể nhất thời kết xuất quá lớn sau suy yếu cũng không có hình bên trong tiêu tán rất nhiều. Khóe miệng không khỏi nổi lên khinh bỉ vểnh giác. Có điều như, chấm ngoặc kép, phức tạp cơn bão năng lượng tạo thành bình phong bỗng nhiên nổ tung. Một lỗ hổng khổng lồ bị lôi kéo mà ra. Vết nứt bên trong một con che kín vết thương hắc giáp cự trưởng không hề chú ý cùng cuồng bạo kiếm. Khí, linh lực, yêu lực, rất to lớn sức gió ầm ầm mà rơi. Vương Nhị hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Nồng nặc 5 màu bình phong ầm ầm nổ tung. mênh mông sức lực giống như đổi phiên đại dương cuồn cuộn không dứt mà quảng đại vô biên. Ở đây có thể che trời cự trưởng dưới, nhỏ bé bóng người như sao rơi nhanh chóng rút lui. Ong ong ong, điên cuồng gào thét kình phong ở bên tai không ngừng truyền đến. Vương Nhị bóng người rút lui, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài vết xước, khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra lóe ánh sáng lộng lẫy máu tươi. Trong cơ thể từng trận đau xót ngứa ngáy cảm giác xông lên đầu. Đây chính là yêu tôn, giống như là quy hư cảnh tôn giả cấp sức mạnh sao? Một bên đánh lui bên trong, Vương Nhị một bên rung động, đòn đánh này lực lượng khủng bố như vậy. Hồi ức bên dưới, chỉ cảm thấy một trường kia là như thế mênh mông khủng bố. Vô ngần vòm trời phảng phất ở đây một trường bên dưới cũng bị xé ra một đạo lỗ thủng. Thân thể không khỏi chịu đến một loại nào đó ràng buộc. Khó có thể dãy dụa. Đùng, rốt cục, nhỏ bé bóng người rơi xuống đất. Cuồn cuộn bụi lãng ầm ầm chung quanh bao phủ. Tỉ mỉ người thô vết rách lấy mạng nhện hình dáng nhanh chóng tứ tán. Mặt đất rung chuyển, giống, cự trưởng chủ nhân triệt để đem đan dệt cơn bão năng lượng xé rách. Dữ tợn thú thân từ phức tạp loạn lưu bên trong đi ra ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gầm gừ hóa thành thực chất âm lãng. Tảng lớn bóng tối tùy theo vương vãi xuống. Vèo, tiếng gầm gừ dưới. Lại là ba đạo gần trăm trượng đại bàng nhiên bóng người lao ra loạn lưu. Nhưng chúng nó nhưng là không có dừng lại gào thét. Dường như mũi tên nhọn bình thường dắt mãnh liệt máu tanh yêu lực thẳng hướng phóng lên trời đám. Mây hình nấm dưới. Chốc lát, bàng nhiên giữ tợn bóng người nhảy vào đầy trời tràn ngập trong bụi mù. Bóng người đột nhiên mơ hồ xem chi không rõ. Oành oành oành. Kịch liệt va chạm ầm ầm ở khói bụi bên trong vang lên. Thủy triều giống như sóng khí không ngừng khuếch tán. Ánh lửa, điện quang, kiếm khí dường như tạp vật không ngừng từ khói bụi bên trong bay lượn mà ra. Trong giây lát, một đạo bàng nhiên bóng người từ khói bụi bên trong bay ra. Hóa thành một lưu đạn pháo. Ầm ầm ầm quét ngang mà đi. Một cái mấy dặm trưởng khe thọc sâu trường con tản ra từng trận vết bỏng. Lại là hai tiếng va chạm đủ số tòa cự sơn đụng vào nhau. Mặt đất rung chuyển, bay ra bàng nhiên bóng người vừa dừng lại đứng lên. Một đạo trắng bạc hiện ra yêu dị lạnh lẽo ánh sáng không hề có một tiếng động bay ra. Xì, huyết nhục bay lượn, tảng lớn tinh máu như là thác nước dâng trào. Một đạo sạch sẽ chỉnh tề vết thương dần dần hiển lộ. Dữ tợn thú mắt dần dần vô lực. Theo khói bụi bên trong lại là mấy tiếng kinh lôi giống như ầm ầm tiếng vang bên trong. Hơn 10 trượng đại dữ tợn đầu lâu rứt lời mặt đất. Không chung, cổ thiếu hổ lấy sạch lại cấp tốc liếc mắt một cái. Phiền muộn lập tức tràn ngập đầy mắt. Cái tên này đến cùng lai lịch ra sao? Như thế biêu, so với lão tử đều phải biêu rồi. Tuy rằng áp lực chia sẻ một phần, nhưng hắn vẫn là càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Một thân thương thế càng phát nghiêm trọng. Mắt thấy vậy thì muốn cùng trước đây. Hồng trung đại lữ giống như bàng hoàng hạo nhiên tiếng vang lên. Tạc liệt ánh chớp, thâm độc sát đuôi, Vương Nhị bên kia động tĩnh hơn thế so sánh. Quả thực chính là như gặp sư phụ. Gan, kiếm ngân vang như long, lanh lảnh mà vừa dài miên. Lê hoa mưa rào giống như kiếm khí bỗng nhiên từ khói bụi bên trong bay ra. Kéo dài mấy trăm dặm mông lung đột nhiên bị đâm ra từng cái thật nhỏ lỗ thủng. Rốt cục. Khói bụi bên trong ầm ầm thanh dần dần bình ổn lại. Mỗi một khắc quỷ dị giống như bình tĩnh. Chỉ còn dư lại khôi phục lưu động không khí mang đến vi thanh. Khói bụi lẳng lặng không hề quy tắc lưu động. Một viên xoay tròn chuyển động năm màu châu thoáng ảm đạm. Rắc ra thần quang năm màu rõ ràng ít đi không ít. Mệt mỏi không ngừng xông lên đầu. Vương Nhị thật muốn đặt mông ngồi xuống giải lao. Đây là từ khi cùng Vương Đằng ly biệt sau khi lần thứ nhất đánh nhau kịch liệt đến đây. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn cùng cảnh giới cao đại yêu thậm chí nửa yêu tôn kinh nghiệm chiến đấu ít có. Bắt giam, vừa bắt đầu còn không thích ứng loại kia tiết tấu phương thức. Chịu không ít thiệt thòi. Trên không, hai con yêu tôn lẳng lặng dừng ở phía dưới dày đặc khói bụi. to bằng cái thớt màu máu, hai con mắt phảng phất một cái đầm dòng máu sâu không lường được mà lại yêu tà đến cực điểm. Mà ở chúng nó sau lưng, hai đạo to lớn cái phễu trạng vòng xoáy nối liền đất trời. Đó là từ bàng bạc linh khí tạo thành vòng xoáy. Không sai, chúng nó chính là dựa vào ba con sắp lên cấp thành yêu tôn đại yêu đến kéo dài thời gian. Vì chúng nó tranh thủ khôi phục thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một thân vết thương tuy rằng không xưng được rồi bao nhiêu, nhưng thể lực nhưng là khôi phục không ít. Bỗng nhiên, rào, óng ánh ánh kiếm năm màu xé rách đầy trời bụi mù. Phong mang trong kiếm ý liễm đến cực điểm, nhanh chóng như điện hướng về một con yêu tôn chém bay đi. Nối liền đất trời linh khí cái phễu hơi ngưng lại, sôi trào yêu lực dâng trào mãnh liệt. Nội liễm ánh kiếm năm màu không ngừng chém ra một con đường. Dường như cự ngạc một loại yêu tôn muốn né tránh đã là né tránh không ra. Vội vã hơi động, một cái thô ngắn lóng lánh hắc quang chân lớn thật nâng không có bổ ra. Uy nghiêm đáng sợ bạch cốt cấp tốc bị máu tanh yêu máu bao trùm. Giống, huyền ngạc yêu tôn bị đau gào thét. Bỗng nhiên hung tính quá độ. Lớn đuôi gào thét sắt cương phong mang theo mãnh liệt yêu lực thẳng vung mà xuống. Cùng thời khắc đó, một con khác thanh xà yêu tôn cũng dừng lại hấp thu linh khí động tác. Bàn lui bóng người hơi động, thẳng tắp bóng người triển khai hóa thành một đạo dài mấy trăm trượng mũi tên nhọn xông thẳng mà xuống, mênh mông uy thế từ trên trời giáng xuống, tràn ngập khói bụi chỉ một thoáng thanh không hết mức hạ xuống. Mấy trăm dặm đại địa đột nhiên hạ xuống mấy phần độ cao. Lớn đuôi hạ xuống, đại địa chấn chiến không ngớt, thẳng tắp liệt cốc khoảnh khắc hướng về phương xa phóng đi. Đen tối dưới mặt đất phảng phất cất giấu vực sâu cự thú. Liệt cốc một bên, Vương Nhị đầu đầy mồ hôi lạnh, tay phải chăm chú siết đạo kiếm, còn kém như vậy một điểm, này nếu như gắng đón đỡ rồi. Vương Nhị cảm giác mình đại khái cách cái chết cũng kém không được quá xa. Sau một khắc, tử vong giống như hồi hộp từ thần hồn bên trong truyền đến. Vương Nhị bóng người như điện, tốc độ ánh sáng giống như rời đi tại chỗ. Gió tanh đi đầu, làm người buồn nôn mùi hóa thành vũ khí sinh hóa tràn ngập. Vương Nhị động tác cũng không khỏi hơi ngưng lại. Một con mười mấy trượng đại dữ tợn màu xanh đầu rắn từ hư không thoát ra. Bàn chân dưới, trong lúc mơ hồ còn có thể cảm nhận được đến từ đầu rắn âm khí. Là như vậy khiếp người, thấu xương, âm lãnh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.